Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, ta không thể như thế tự tư. Khải Duyệt tửu điếm bên trong, mặc dù bây giờ chỉ là sáng sớm hơn 5 giờ, nhưng là Tô Hàn Yên lại sớm rời giường. Có lẽ là bởi vì nàng nằm ở trên giường một đêm lật qua lật lại đều không có ngủ duyên cớ. Nàng này một đôi mắt đẹp bốn phía hiện ra một vòng hắc sắc đường vân. Nhìn qua tựa như mắt gấu mèo. Nàng mỹ lệ trên gương mặt treo nồng đậm mỏi mệt. Còn có một tia khó nói lên lời phức tạp cùng thất vọng. Nhìn lấy trống rỗng gian phòng. Nghĩ đến Lam Phong cùng Emma Levin chỉnh một chút một đêm trắng đêm chưa về. Tô Hàn Yên chỉ cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ. Bất quá. Rất nhanh Tô Hàn Yên liền đem nàng tâm tình điều chỉnh xong. Đưa nàng nỗi lòng toàn bộ thu liễm. Lại lần nữa khôi phục nàng này cao cao tại thượng nữ vương bộ dáng. Nàng uống nửa chén nước sôi để nguội. Liền đứng dậy bắt đầu tiến hành đơn giản rửa mặt. Đứng trong phòng tắm. Nhìn lấy trong gương treo một tia mắt quầng thâm chính mình. Tô Hàn Yên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Dĩ vãng nàng công tác cũng thường xuyên thức đêm, nhưng lại chưa từng có xuất hiện mắt quầng thâm tình huống như vậy. Nhanh chóng tẩy một cái mặt, đổi một bộ quần áo. Tô Hàn Yên liền lười biếng nằm trên ghế salon mang theo bịt mắt nghỉ ngơi đứng lên. Sau 20 phút, Tô Hàn Yên từ trên ghế salon ngồi dậy, đem bịt mắt lấy xuống. Sau đó đi đến một bên trang điểm trước gương. Nhìn lấy chính mình con mắt vẫn như cũ có một tầng nhàn nhạt mắt quầng thâm. Dứt khoát không tiếp tục để ý. Mà chính là cầm một bộ thật to hắc sắc kính râm mang lên. Đưa nàng nửa cái khuôn mặt đều che chắn. Hắc sắc kính râm, rối tung tóc dài. Đơn giản nhưng không mất phong cách màu trắng váy đầm. Xinh đẹp giày cao gót vừa đúng đem Tô Hàn Yên này cao lãnh khí chất làm nổi bật lên đến. Cao lãnh cao quý, lãnh nhược băng sơn. Không thể xâm phạm, nhìn lấy trang điểm trong kính chính mình. Tô Hàn Yên dẫn theo một bên hắc sắc túi sách. Cất bước liền hướng về bên ngoài phòng bước đi. Đêm qua phát sinh quá nhiều chuyện. Mà chính là còn có quá nhiều chuyện cần phải xử lý. Tỉ như Tô Giang biệt thự trọng kiến. Viễn cổ sinh vật gen mã hóa giải mã tiến độ. Ức vạn kiểu mới hình thức. Còn có sắp đến cổ đông đại lại. Một dãy chuyện. Dung không được nàng nhi nữ tình trường. Răng rắc, chấm ngoặc kép, ngay tại Tô Hàn Yên duỗi ra trắng noãn ngọc thủ chuẩn bị mở cửa lúc. Thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Này đóng chặt cửa gian phòng thì là lặng yên ở giữa mở ra. Emma Levin cùng Lam Phong thân ảnh hiện lên ở Tô Hàn Yên trong tầm mắt. Hàn Yên, làm sao đã sớm đứng lên? Cái này là chuẩn bị đi chỗ nào đâu? Nhìn lấy Tô Hàn Yên này thon dài uyển chuyển dáng người. Nhìn qua nàng tấm kia bị hắc sắc kính râm che khuất khuôn mặt. Lam Phong hơi sững sờ. Lập tức gượng cười hỏi. Bá, thế nhưng là, Tô Hàn Yên căn bản liền không để ý đến hắn. Mà chính là cất bước từ bên cạnh hắn đi qua. Rất nhanh, Lam Phong liền nghe được cước bộ đi xa thanh âm. Nữ nhân này, thật sự là không khỏi diệu. Nhìn lấy Tô Hàn Yên xa như vậy qua bóng lưng, Lam Phong lộ ra có chút buồn bực nói ra, hạn ngươi trong hôm nay đem Nhược Băng cùng Annie tìm cho ta trở về. Dường như nghe được Lam Phong thanh âm, Tô Hàn Yên xoay đầu lại lạnh lùng nói. Lập tức, nàng không hề dừng lại một chút nào, cất bước rất nhanh liền đi vào thang máy, biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt, nữ nhân này thật không biết thụ cái gì kích thích. Liền theo ăn hỏa dược giống như. Nhìn lấy Tô Hàn Yên này biến mất bóng lưng. Lam Phong cắn răng nghiến lợi nói ra. Khanh khách, chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn thấy hắn bộ này nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Emma Levin nhịn không được khanh khách địa cười rộ lên. Bất quá, rất nhanh nàng nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một bộ nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nàng xem thấy Lam Phong đau tức khuôn mặt, nghiêm túc thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Phong, thực nàng rất thích ngươi. Mới vừa rồi là nàng đang ghen. Cái gì? Nàng thích ta? Nghe được Emma Levin lời nói. Lam Phong một mặt giật mình, giống như nghe được thiên hạ lớn nhất lại buồn cười nhất trò cười. Nàng cũng là một tòa băng sơn, cũng là một cái công tác cuồng nhân, cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, hoàn toàn không hiểu phong tình. Nàng hội hiểu được cái gì gọi là ưa thích. Levin, ngươi có lầm hay không? Nàng tại trong lòng ngươi cũng là như thế một cái hình tượng. Nghe vậy, Emma Levin mỉm cười hỏi. Đúng a, trừ dung mạo của nàng có chút đẹp mắt, dáng người có chút cao gầy đầy đặn bên ngoài. Nàng trong lòng ta cũng chính là như thế cái hình tượng. Lam Phong chuyện đương nhiên nói ra. Phốc, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong này một bộ đương nhiên, lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Emma Levin nhịn không được phốc một chút cười ra tiếng. Levin, ngươi cười cái gì? Thấy thế, Lam Phong nhịn không được hỏi. Ta cười các ngươi, chấm ngoặc kép, Emma Levin che miệng hơi mở miệng cười. Cười chúng ta có cái gì tốt cười? Lam Phong càng phát ra không hiểu. Chẳng lẽ các ngươi không có phát giác sao? Tại có nhiều chỗ thực các ngươi đều rất giống. Nàng tại trong lòng ngươi là như thế cái hình tượng. Nói không chính xác ngươi tại nàng hình trái tim tượng càng kém. Trước đó ta cảm thấy nàng thích ngươi. Hiện tại ta cảm thấy đi các ngươi hẳn là lẫn nhau ưa thích. Emma Levin ngồi ở trên ghế salon, làm ra một bộ minh tư khổ tưởng, nghiêm túc suy tư bộ dáng. Sau đó giống như một vị tình cảm chuyên gia đồng dạng rơi xuống kết luận. Cái gì? Ta sẽ thích nàng. Levin, ngươi có lầm hay không? Ngươi hôm nay có phải hay không uống nhầm thuốc? Lam Phong một mặt kinh ngạc mà hỏi thăm. Thấy thế, Emma Levin lại là cười nhẹ lắc đầu. Nàng biết người nam nhân trước mắt này tại cảm tình phương diện này chỉ độn cùng. Ngẩng đầu nhìn Lam Phong tấm kia kinh ngạc khuôn mặt, Emma Levin trên mặt lại lần nữa hiển hiện nghiêm túc bộ dáng. Phong, thực ngươi ưa thích ai? Chấm ngoặc kép, Levin, cả đời này ta chỉ muốn có ngươi làm bạn. Emma Levin lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong liền ngồi tại nàng bên cạnh vươn tay bưng bít lấy miệng nàng. Kiên quyết thanh âm đưa nàng lời nói cắt ngang. Nghe được Lam Phong lời nói, Emma Levin hơi sững sờ. Lập tức nàng hốc mắt lại lần nữa trở nên ướt át. Kinh lịch nhiều như vậy mưa gió, làm bạn nhiều như vậy ban đêm, xông qua nhiều như vậy rừng cây đạn, chờ nhiều như vậy thời gian từ từ. Không phải liền là các loại một câu nói như vậy à? Phong, có ngươi một câu nói như vậy, Levin đời này là đủ. Nhìn lấy Lam Phong gương mặt kia, Emma Levin cúi đầu nhẹ giọng thì thào. Ngốc nha đầu, nghĩ gì thế? Ngươi yên tâm, ta hội một mực bồi tiếp ngươi. Nhìn lấy Emma Levin này khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt, Lam Phong miệng bên trong truyền ra nhu tình lời nói. Qua nhiều năm như vậy, đây là hắn lần thứ nhất đối một nữ nhân thản lộ tâm tư. Mà Lam Phong lời nói, không thua gì là một trận thổ lộ. Nghe được Lam Phong lời nói, Emma Levin trong lòng ủ ấm, đem đầu mình tựa ở Lam Phong trên bờ vai, lẳng lặng địa hưởng thụ cái này một phần hạnh phúc cùng ấm áp. Bất quá, rất nhanh nàng liền từ lấy hạnh phúc cùng ấm áp bên trong thoát đi ra. Bởi vì nàng không thể ích kỷ như vậy. Nàng duỗi da trắng noãn ngọc thủ bưng lấy Lam Phong tấm kia kinh lịch vô số mưa gió mà trở nên thành thục cương nghị khuôn mặt, nghiêm túc thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Phong, người cũng không thể đủ chỉ muốn có ta một người làm bạn. Ngươi còn muốn nghĩ đến Hana, nghĩ đến Anna, các nàng đối ngươi tâm tư ngươi hẳn là so với ai khác đều hiểu. Thế nhưng là ta, chấm ngoặc kép, nghe được Emma Levin lời nói, Lam Phong hơi sững sờ, muốn tranh luận cái gì, nhưng lại, thế nhưng là ngươi cái gì? Ngươi dám nói ngươi đối với các nàng không có cảm giác, không có cảm tình à? Nếu để cho các nàng đi cùng lấy khác nam nhân, ngươi có thể tiếp nhận sao? Ngươi có thể qua được bản thân cửa này sao? Nghe được Emma Levin lời nói, Lam Phong cúi đầu không nói gì phản bác, hắn tại tình cảm phương diện. Một mực là một đoàn đay rối, một mực đang trốn tránh, một mực đang ẩn núp, cho tới bây giờ cũng không dám qua nhìn thẳng. Bất luận là Hana, vẫn là Anna đối ngươi nỗ lực, ta đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Phong, ta không thể như thế tự tư. Nhìn lấy Lam Phong giờ phút này biểu hiện trên mặt, Emma Levin trên mặt lộ ra nồng đậm lo lắng. Phong ca, bất luận là ta, vẫn là Hannah, hoặc cũng là Annie, chúng ta đều không muốn ngươi khó xử. Chúng ta muốn chỉ là có ngươi làm bạn. Levin, các ngươi tâm ý ta đều hiểu. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Nghe được Emma Levin lời nói, Lam Phong trên mặt cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Cười an ủi, ta tin tưởng ngươi. Emma Levin mỉm cười gật gật đầu. Ai cũng không biết, giờ này khắc này Lam Phong tâm tình đến cỡ nào nặng nề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.